Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, dụ địch xâm nhập. Đông Hải trong thành, Ngô Phi nhận lấy Tào Hùng tin tức, Tần Hạo Hãn người vẫn luôn tại ba tỉnh giao giới địa phương lắc lư. Tần Hạo Hãn bản nhân không tại, Ngô Phi xác định điểm này sau. Lập tức hướng về phía Ngũ Hồ Trương Diệu Hoa cùng lĩnh Nam Tư Đồ lệnh thông báo tin tức. Hắn phi thường vững tin hai người kia tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Tần Hạo Hãn tiếp tục phách lối xuống. Bọn họ rất nhanh liền xảy ra kích. Bởi vì lương thực, hắn đưa cho hai nhà này một bữa cơm đồ ăn. Chính là vì để bọn hắn ăn no, tốt có sức lực cùng Tần Hạo Hãn tranh đấu, đánh xuống. Đoạt được lương thực còn có hy vọng, không đánh, chỉ có thể chết đói. Hiện tại Ngũ Hồ cùng lĩnh Nam cộng lại còn có tiếp cận 3 vạn người. Vây quét Tần Hạo Hãn hơn 4.000 người đầy đủ. Không đơn giản hắn bên này thông báo. Hắn phái đi ra thông tín viên cùng Tào Hùng trong lúc đó lẫn nhau cũng có liên lạc. Phi thường thuận tiện, hắn không tin tại giã ngoại. Tần Hạo Hãn 4.000 người có bản lĩnh chống lại liên quân. Có thể nói là tất thua không thể nghi ngờ. Mệnh lệnh thủ hạ đem cửa thành đóng kín. Hắn chỉ phải ở nhà chờ đợi Tần Hạo Hãn hủy diệt tin tức là được rồi. Sao sao sao sao sao sao sao sao Thu Thủy Hàn cũng đã nhận ra tình huống không đúng. Hắn nghe theo Tần Hạo Hãn phân phó ở gần đây vòng quanh. Trong lúc đó cũng phái ra một chút nhân viên điều tra, giám thị chung quanh hai nhà động tĩnh. Khi biết được lĩnh Nam cùng Ngũ Hồ đều có rất nhiều người ra khỏi thành thời điểm, Thu Thủy Hàn liền biết là chạy chính mình này 4.000 người đến rồi. Hắn lập tức liền cho Tần Hạo Hãn phát tin tức. Tần Hạo Hãn, lĩnh Nam cùng Ngũ Hồ người ra khỏi thành. Lĩnh Nam ra tới 12.000 người, Ngũ Hồ ra khỏi thành 8.000 người, chạy chúng ta phương hướng đến rồi. Chính trên đường về, Tần Hạo Hãn nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 3 giờ chiều, đến 6 giờ tối, chính là tập thể rời khỏi bản đồ thời điểm. Các ngươi vị trí hiện tại ở đâu? Chúng ta tại Hồ Bà Dương cùng Vị Thủy ở giữa giao giới địa điểm. Tốt, hiện tại ngươi hãy nghe cho kỹ, hiện tại phân ra 500 người. Còn lại tất cả mọi người tiếp tục lôi kéo địch nhân chạy. Sau đó đến lúc 5 giờ, Tần Hạo Hãn hướng về Thu Thủy Hàn nói rõ một phen. Thu Thủy Hàn ngầm hiểu, nhớ kỹ một điểm, vô luận như thế nào muốn kiên trì đến 5 giờ 30 chiều. 5 giờ 30 trước đó, tuyệt đối không thể để cho địch nhân cuốn lấy. Thời gian này ngươi nhất định phải nắm tốt, rõ ràng. Ngươi liền yên tâm đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao đối mặt Hoa Trần Vũ mang theo 500 người rời đi. Tào Hùng có chút không biết làm sao. Thu Thủy Hàn, Hoa Trần Vũ bọn họ đi làm cái gì rồi? Không biết, Tần Hạo Hãn phân phó. Nếu không ngươi đi theo bọn họ đi xem một chút. Tào Hùng lập tức bãi đầu cự tuyệt. 500 người coi như rời đi, cũng không nổi lên được cái gì lớn sóng gió. Hắn chỉ cần cùng lại này còn lại 3.500 người, cam đoan cái này đại bộ đội bị toàn diệt là được rồi. Ha ha, ta vẫn là đi theo ngươi đi, ngươi có thể tùy ý. Thu Thủy Hàn không thèm để ý Tào Hùng, tiếp tục mang người tại hoang dã lắc lư. Dần dần đã đến giờ 4 giờ. Theo Tư Đồ lệnh cùng Trương Diệu Hoa liên thủ phối hợp, bọn họ có thể hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ. Thậm chí nơi xa đường chân trời nơi nào đã có thể lờ mờ nhìn thấy thành đàn địch nhân xuất hiện. Tất cả mọi người chú ý, bắt đầu hành quân gấp. Thu Thủy Hàn mang theo tất cả mọi người bắt đầu chạy như điên. Đã bị phát hiện, tiếp tục vòng quanh không có ý nghĩa gì. Hiện tại so đấu chính là tốc độ. 3.500 người bắt đầu thi chạy. Hoang dã huấn luyện dã ngoại, phương xa phát hiện ra trước Thu Thủy Hàn bọn họ là đến từ lĩnh Nam 12.000 người. Lĩnh Nam đi qua trước 2 lần chiến đấu, còn thừa lại 1.500.000 người. Lần này chỉ để lại 3.000 người thủ thành, còn thừa toàn bộ đều bị Tư Đồ Lệnh mang ra ngoài. Bọn họ ở bên kia, truy, trên hoang dã lập tức bụi mù nổi lên bốn phía, người phía sau đuổi theo. Tào Hùng đi theo Thu Thủy Hàn bên người, vội vàng mà nói, Thu Thủy Hàn, hướng bên kia đi, liền muốn đi vào vị thủy cùng hồ Bà Dương ở giữa ngõ cụt. Chúng ta không có qua sông công cụ, vẫn là hướng bên này đi thôi. Thu Thủy Hàn nhìn hắn một cái, nơi này là ta chỉ huy, ngươi liền theo chạy chính là, nếu như không nguyện ý có thể rời đi. Tào Hùng không tiếp tục lên tiếng. Hắn muốn dẫn dắt Thu Thủy Hàn tiến vào lĩnh nam cùng ngũ hồ người vòng vây. Nhưng là đối phương rõ ràng đối mình còn có lòng đề phòng. Hắn cũng không tốt tiếp tục nhiều lời. Thôi, liền để các ngươi tại mảnh này đồng bằng phù sa thượng nhiều chạy một hồi. Tốt nhất đến thủy vực ở giữa ngõ cụt. Cho các ngươi đến cái bắt rùa trong hũ. Tào Hùng nghĩ thầm, tiếp tục đi theo đại bộ đội tiến lên. Thừa dịp không có người chú ý hắn thời điểm, liền sẽ lặng lẽ cùng lĩnh nam cùng ngũ hồ người trong Đông Hải thông tín viên liên hệ. Theo Tào Hùng không ngừng thông báo, lĩnh nam cùng ngũ hồ người hiện lên mặt quạt hình xúm lại tới. Không cầu bao nhanh, nhưng cầu vạn vô nhất thất. Mặc dù nhìn qua Đông Hải người còn có thể chạy một hồi, nhưng là tại bọn họ liên thủ vững vàng phía dưới, cuối cùng chỉ có thể bị ngăn ở thủy vực ngõ cụt tam giác khu vực. Sao thời gian từ từ đến 5 giờ chiều. Vẫn luôn tận lực ở bên ngoài quần nhau Thu Thủy Hàn hạ lệnh. Tất cả mọi người, đông bắc phương hướng ra tốc chạy. 10 phút chạy tới vị thủy cùng hồ Bà Dương ở giữa bình nguyên bên trên. Các học sinh lập tức nổi, điên đồng dạng chạy. Mà tại phía sau bọn họ không đến 1 km địa phương, hai nhà liên quân đã đuổi theo. Tư Đồ Lệnh cùng Trương Diệu Hoa hội hợp, hai người sau lưng còn từng người đi theo mấy người. Tư Đồ Lệnh bên này thủ hạ còn có 2 cái thiên bảng, Trương Diệu Hoa nơi đó còn có 1 cái thiên bảng. Địa bảng lĩnh nam bên này có 2 người, ngũ hồ bên kia có 1 người, tăng thêm Tư Đồ Lệnh cùng Trương Diệu Hoa, thiên bảng địa bảng tổng số người hết thảy 8 người. Lần này bọn họ coi là dốc hết toàn lực, liền vì vây quét Tần Hạo Hãn, cướp đoạt lương thực. Hai nhà người gặp mặt cũng không có lẫn nhau tranh đấu, đều biết lúc này nội chiến không có chỗ tốt, lấy trước đến lương thực lại nói. Trương Diệu Hoa, ngươi nói Tần Hạo Hãn có thể hay không trở về? Khẳng định sẽ trở lại, trừ phi hắn không muốn dưới tay hắn này 4.000 học sinh. Phải biết này không phải chân thực thế giới mà là thi đại học. Hắn làm như vậy, tuyệt đối sẽ dẫn tới những bạn học khác bất mãn. Hắn không dám, thế nhưng là căn cứ tin tức, Tần Hạo Hãn bây giờ không có ở đây đội ngũ bên trong. Hừ hừ, cái kia cũng không quan hệ, chúng ta đi lên đại khai sát giới. Trong này còn có 1 ít bếp núc đoàn người, cướp đoạt bọn họ đồ ăn cũng đủ chèo chống 1 trận. Ta cũng không tin Tần Hạo Hãn có thể không xuất hiện. Bộ đội tiếp tục tiến sát, đến 5 giờ 30 lúc, rốt cục đem Thu Thủy Hàn một nhóm người này ngăn ở thủy vực cái góc bồn trong đất. Nơi này là 1 cái địa thế chỗ trũng địa phương, tại Thu Thủy Hàn phía sau bọn họ là 1 chỗ cao ngất đập lớn, kia là thời cổ công trình thủy lợi, bất quá đến thời đại mới nơi này thuộc về hoang dã khu. Đập lớn cũng không có người quản lý, lâu năm thiếu tu sửa tựa hồ phi thường rách nát. Ha ha ha, lần này các ngươi chạy không thoát đi. Tần Hạo Hãn cái kia tiểu nhân hèn hạ đâu, làm sao vứt bỏ chính các ngươi chạy? Trương Diệu Hoa nhìn thấy đám người này hận đến nghiến răng, chủ động khiêu khích. Tư Đồ Lệnh thì là có mặt khác một phen ý nghĩ. Các ngươi đã cùng đường mạt lộ, không bằng gia nhập ta lĩnh nam một phương, ta có thể mang dẫn các ngươi tiếp tục ở đây chơi tiếp tục. Tất cả mọi người là vì thi đại học đạt được, không nhất định phải tử thủ Đông Hải người thân phận. Huống chi các ngươi đã bị Đông Hải từ bỏ. Nghe được Tư Đồ lệnh lời nói, Thu Thủy Hàn cười lạnh một tiếng. Ngươi vẫn là không cần khuyên. Hiện tại Đông Hải Thành vẫn còn. Chúng ta là sẽ không gia nhập những người khác thủ hạ. Tư Đồ lệnh sắc mặt lạnh lẽo. Muốn châm ngòi chúng ta đi đánh Đông Hải Thành sao? Ngươi chú định uổng phí tâm cơ. Hiện tại so sánh công thành, chúng ta càng thêm coi trọng chính là bọn ngươi trong tay lương thực. Đã như vậy mình ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách đem các ngươi đào thải. Mọi người lên, thuyết phục thất bại, Lĩnh Nam cùng Ngũ Hồ người lập tức chuẩn bị tiến công. Chuẩn bị phòng ngự tác chiến, Thu Thủy Hàn ra lệnh một tiếng, này 3,500 người tụ tập thành đoàn. Trường thương tay tại trước cung tiễn thủ ở phía sau, chuẩn bị cùng đối phương quyết nhất tử chiến, thăm dò tính tiến công vang dội, bởi vì Thu Thủy Hàn những người này tụ tập cùng một chỗ. Đối phương muốn ăn một miếng hạng thật là khó khăn vô cùng, chỉ có thể là trước tiêu hao, thế nhưng là tới lui lui mài không sai biệt lắm 20 phút. Đã đến 5 giờ hơn 50 cũng không có cái gì tiến triển. Đáng chết, bọn này cá trong chậu lợi dụng địa lợi còn rất khó giải quyết. Tư Đồ lệnh nổi nóng, Trương Diệu Hoa dứt khoát nói, đột kích đội là dùng để làm gì? Ngay tại lúc này dùng, Tư Đồ lệnh, ta xem chúng ta vẫn là tập hợp tinh nhuệ cùng nhau liên thủ lên đi. Cường công đánh vỡ bọn họ trận hình. Bọn họ không có cường thủ áp trận, liền Thu Thủy Hàn một người, ngăn cản không nổi chúng ta. Tư Đồ lệnh cắn răng một cái. Tốt, ta xem cũng đừng quang đột kích đội, chúng ta cũng cầm đao ra trận. Cứ làm như thế, Tư Đồ lệnh cùng Trương Diệu Hoa thoải mái, tự mình dẫn đội đột kích. Thủ hạ bọn hắn mấy cái kia thiên bảng địa bảng, lúc này cũng tất cả đều tự thân lên trận. Bị những cao thủ này tấn công một đòn, Thu Thủy Hàn phòng tuyến của bọn hắn lập tức lung lay sắp đổ. Liền sắp không kiên trì được nữa thời điểm, một bóng người từ phương xa cấp tốc bay trở về. Tần Hạo Hãn rốt cục vào lúc này gấp trở về. Thời gian nắm cũng là vừa vặn tốt, mấy người các ngươi đừng quá đắc ý. Ta đến rồi, Tần Hạo Hãn từ trên trời giáng xuống. Cầm trong tay tử kim côn, rơi xuống liền chặn Tư Đồ lệnh cùng Trương Diệu Hoa tiến công. Hai người đồng thời đem ánh mắt rơi vào Tần Hạo Hãn trên người cùng trên tay. Hai tay mang theo 8 cái không gian nhẫn, bên hông treo một loạt chữ vật bọc hành lý. Không hề nghi ngờ, trong này tất cả đều là lương thực. Hai người hai mắt đều có chút xanh lét. Lập tức chào hỏi bên người mấy cái thiên bảng địa bảng. Chúng ta mấy cái cùng tiến lên, cấp tốc diệt Tần Hạo Hãn, cướp đoạt lương thực. Hai bên đều sợ bị người của đối phương giết chết Tần Hạo Hãn cướp đi lương thực. 8 đại cao thủ lập tức tập thể để lên, bão tố giống nhau công kích, liền xem như La Khải Văn gặp được cũng muốn nhượng bộ lui binh. Các ngươi không cần quản ta. Tiếp tục chiến đấu, Tần Hạo Hãn giận quát một tiếng ngăn lại Thu Thủy Hàn chi viện. Sau đó tiến hành tử kim côn thủ thế, liều mạc ngăn cản, trên người bộ vị yếu hại bị thể lỏng kim loại bao trùm. Tần Hạo Hãn một người, sinh sinh chặn 8 đại cao thủ tiến công, nhưng đây chỉ là nhất thời. Hắn không có khả năng ngăn cản quá lâu, 8 người kia diện mục dữ tợn. Điên cuồng tấn công mạnh, ha ha ha, Tần Hạo Hãn, ngươi không phải cả nước top 8 sao? Làm sao muốn không được? Lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, hôm nay liền để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Tần Hạo Hãn biết mình không ngăn được, nhưng là hắn cũng không nóng lòng. Nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại là 5 giờ 59 phút hơn 50 giây. Ngay tại lúc này, tính toán khoảng cách offline thời gian chỉ còn cuối cùng 2 giây. Tần Hạo Hãn đột nhiên phi thân về sau nhảy lên. Trương Diệu Hoa cầm trong tay trường đao, nhảy lên thật cao truy giết tới. cùng những người khác kéo ra chênh lệch. Phía sau hắn, một cái lĩnh Nam Thiên Bảng cùng Địa Bảng theo vào. Tấn công như vậy phương thức, trừ phi Tần Hạo Hãn có miểu sát mấy cá nhân thực lực, không thì khẳng định sẽ bị quấn lấy. Nhưng là hết thảy tất cả đều ở nơi này dừng lại. Thời gian đi tới 6 giờ tối, giai đoạn thứ nhất chiến đấu kết thúc, tiến vào nghỉ ngơi đêm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.